Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lẽ thân phận của hắn bị đối phương cho nhìn thấu sao? Đang nghĩ ngợi đâu, hai cái thần tướng hướng phía Lâm Hiên bên này đi tới. Nhìn thấy Lâm Hiên còn ngồi ở chỗ đó, chung quanh những người kia đều là hít vào khí lạnh, gia hỏa này, không gặp mặt đối thần tướng, cũng lớn lối như thế đi. Bất quá còn tốt, rốt cục, tại vạn chúng chú mục bên trong, Lâm Hiên đứng lên, hắn cười nói, gặp qua hai vị thần tướng tiền bối. Sau đó, hắn lại nhìn phía Hải Uyên thần tướng, nói, đa tạ tiền bối trước đó xuất thủ tương trợ, là ngươi. Hải Uyên thần tướng cũng sửng sốt, sau đó hắn cười nói, nguyên lai ngươi chính là cái này cái Lâm Hiên, Lâm vô địch nha, không sai a. Hai người nhận biết, Lâm Hiên, lần thứ nhất đi Thánh Uyên Tháp thời điểm, bởi vì không có thánh tinh, cho nên bị ngăn ở bên ngoài, lúc trước hắn liền gặp phải một cái thần tướng, đối phương cho hắn 10 cái thần tinh, chính là trước mắt cái này Hải Uyên thần tướng. Hải Uyên thần tướng cũng không nghĩ tới, lúc trước hắn tùy ý chiếu cố đối phương một chút, vậy mà đối phương là nổi danh như vậy một thiên tài. Chờ một chút, hắn sững sờ, hắn nhớ được a, lúc trước chính là tiểu gia hỏa này sau khi đi vào. Đồng thời cuồng thần, cũng là lần đầu tiên xuất hiện tại Thánh Uyên trên bảng. Trước đó hắn cũng không thèm để ý, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, Lâm Hiên cùng cuồng thần là cùng một ngày tiến vào Thánh Uyên Tháp. Lại thêm như thế quan hệ mật thiết, hắn có chút nhíu mày, trong lòng có một cái to gan ý nghĩ, chẳng lẽ, trước mắt người thanh niên này chính là cuồng thần, ý nghĩ này mới ra, ngay cả chính hắn giật nảy mình, sau đó hắn lắc đầu, không có khả năng a, nếu quả thật chính là cùng hắn suy đoán dạng này, vậy thật đúng là một việc lớn. Bên cạnh, mây ca thần sẽ thấy đồng bạn của mình sửng sốt, thấp giọng hỏi một câu, lão hỏa kế, làm sao? Hải Uyên thần tướng lấy lại tinh thần, nói, không có gì, Lâm công tử, quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, khí vũ bất phàm nha. Lâm Hiên cũng không biết, đối phương đến tột cùng có phát hiện hay không bí mật của hắn. Chỉ có thể cười nói, tiền bối khách khí, hắn không biết những người này, cụ thể đến tìm hắn là nguyên nhân gì. Bất quá hắn đoán, khẳng định cùng cuồng thần có quan hệ, cho nên hắn cũng không nói phá. Người trẻ tuổi, rất tốt, ta xem trọng ngươi, về sau có khó khăn gì cứ nói với ta, ta vì ngươi làm chủ. Đa tạ tiền bối, Lâm Hiên cười, Long cung người lại là biến sắc, thậm chí đạo tông trưởng lão đồng dạng nhíu mày. Bên cạnh, Bạch Tố Tố nói, thần tướng tiền bối, thật có một chuyện, hiện tại có người muốn trấn áp Lâm Hiên. Không được, đạo tông trưởng lão mí mắt cuồng loạn, Hải Uyên thần tướng lại là cau mày, chuyện gì xảy ra, ai to gan như vậy dám ở đạo tông trấn áp thiên tài? Cốc nhảy ra nói ra thật đúng là ly kỳ, là người một nhà, đạo tông cái nào đó trưởng lão ra lệnh, đây là muốn ách giết thiên tài nha. Nghe tới Cốc, chung quanh những người kia đều đổi sắc mặt, ta đi, con cóc này thật đúng là dám nói nha. Hải Uyên thần tướng nhíu mày, nhìn hướng phía sau, hỏi, có chuyện như vậy? Vũ Hóa Thánh Quân cười, ta nghĩ hẳn là một cái hiểu lầm, đúng không? Trưởng lão áo tím, hắn nhìn về phía đối phương, trưởng lão áo tím sắc mặt biến đen, hắn có thể làm sao phản bác, hắn nói không phải hiểu lầm, đoán chừng tất cả mọi người sẽ coi là hắn chèn ép trẻ tuổi hậu bối đi, cho nên hắn chỉ có thể cười nói, hiểu lầm, đây là một cái hiểu lầm. Hai người các ngươi tranh thủ thời gian lui ra. Hai tên hộ vệ cũng là tê cả da đầu, mau thoát đi, trước mắt xem ra, không ai dám tại ngoài sáng bên trên động Lâm Hiên, đáng ghét nha. Long thái tử bọn hắn cắn răng, Vạn Long hướng người, trong mắt cũng hiển hiện một vòng sát ý, người này xem ra rất nguy hiểm, phải nghĩ biện pháp giải quyết hết, bọn hắn tuyệt đối không cho phép có tiềm ẩn uy hiếp trưởng thành. Cũng tỉ như trước đó cái kia rồng rộng, mặc dù không phải đế tử, lúc ấy đã uy hiếp được Long hoàng tử, còn không phải như vậy bị bọn hắn cho xử lý sao? Cái này cái Lâm Hiên, bọn hắn đồng dạng có thể, thần không biết quỷ không hay đưa đối phương xuống địa ngục. Hôm nay, Lâm Hiên cùng hắn chỗ thần minh, có thể nói xuất tấn danh tiếng, dẫn động bát phương phong vân, ngay cả đến đạo trưởng lão, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, đều đang đàm luận, chắc hẳn từ nay về sau, thần minh danh khí sẽ càng lớn, gia nhập cường giả sẽ càng nhiều. Mà lúc này đây, đạo tông lão tổ cũng rốt cục đến, tất cả mọi người nhau nhau nhìn lại, đạo tông đệ tử toàn bộ đứng dậy, cung kính hướng phía trước lễ bái, gặp qua lão tổ, đạo tông, lão tổ, đại thánh đỉnh phong, khí tức không gì sánh kịp, sự xuất hiện của hắn phảng phất một tôn thiên thần xuất hiện. Trấn áp bát hoang, Lâm Hiên cách xa như vậy, đều cảm nhận được một cỗ dùng mình, đây chính là đại thánh đỉnh phong nhất tồn tại, đối phương khí huyết trên người, như vạn long gào thét, quá cường đại. Chương 4888, huyễn thế lão tổ, gặp qua huyễn thế chi chủ, những thái cổ thế gia này, khoáng thế đại giáo cường giả. Tộc trưởng cũng là nhao nhao hành lễ, huyễn thế lão tổ, uy đổi bát hoang, nàng cười nói, chư vị, không cần đa lễ, cảm tạ chư vị có thể tham gia ta đạo bên trong thịnh điển. 10 năm như một ngày, Đạo tông bây giờ có xuất hiện những cái nào thiên tài để chúng ta rửa mắt mà đợi. Huyễn Thế lão tổ ngồi xuống, tiếp xuống đạo bên trong trưởng lão đi tới, bắt đầu chủ trì trận này thịnh điển. Trận này thịnh điển chính là vì kiểm nghiệm 10 năm này có những cái nào trẻ tuổi đệ tử thiên tài có thể bộc lộ tài năng. Tiến vào, lão tổ pháp nhãn chia làm 3 đại chiến trường, lấy tinh bảng, ngọc bảng, huyền bảng làm chủ, tiến hành chiến đấu, có thể nói để vô số người chờ mong. Phải biết có thể trèo lên bảng đều là tại cùng một cảnh giới bên trong cấp cao nhất tồn tại. Không có trèo lên bảng, hôm nay cũng có ngoài định mức cơ hội có thể xuất thủ khiêu chiến. Tóm lại, chỉ cần ngươi có thực lực, liền có thể bộc lộ tài năng, đây là một lần phi thường cơ hội khó được. Lâm Hiên bên này, không ít thần minh đệ tử nhau nhau hành động, liền ngay cả Giao Lá Đỏ, Ám Hồng Thần Long, Bạch Tố Tố mấy người cũng đều trước sau ra sân. Long cung bên kia càng là như vậy, trong lúc nhất thời các loại chiến đấu liên tiếp bộc phát, hết sức đặc sắc, để người nhìn mà than thở. Những cái kia hoang cổ thế gia, đại giáo cường giả, rung động, không hổ là đạo bên trong, vậy mà ra nhiều cường giả như vậy. Cóc, Ám Hồng Thần Long thể hiện ra lực lượng so trước kia mạnh hơn. Bạch Tố Tố cũng giống như thế, xem ra khoảng thời gian này cũng không ít thụ phụ thân hắn tài bồi. Thần minh bên này, thực lực tổng hợp đều đại phúc tăng lên, để vô số người chấn kinh. Trước kia trừ Long cung bên ngoài, còn có một số cường đại tổ chức thế lực, cũng là 10 phần đáng sợ, nhưng là bây giờ tựa hồ cũng bị thần minh cho siêu việt. Trong lúc nhất thời, mọi người kinh hô, Long cung bên kia đồng dạng không kém, mặc dù trước đó bị Lâm Hiên ép một đầu, nhưng là dù sao nội tình thâm hậu, giờ phút này Long cung cao thủ xuất động, tinh bảng, huyền bảng, cao thủ nhiều như mây, thậm chí còn ra một cái không được cao thủ, đó chính là Lam Trạch Vũ. Trạch Vũ trở thành Long Thái tử đạo lữ, tài nguyên so trước kia nhiều đâu chỉ gấp 10, thực lực của nàng cũng là đột phi mãnh tiến, giờ phút này trực tiếp giết tới Ngọc Bảng trước 10. Lam tộc tộc trưởng nhìn qua một màn này, 10 phần hài lòng, Lam Trạch Vũ liên tiếp bại cao thủ, tựa hồ tìm về tự tin. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, nhàn nhạt nhìn thoáng qua, sau đó liền cúi đầu uống trà. Không sai, chỉ thế thôi, trận này thịnh sẽ kéo dài rất nhiều ngày, trong lúc đó không ít cường giả bộc lộ tài năng, đương nhiên nhất làm cho người chú ý, xem như 3 người, cái thứ nhất tự nhiên là Long Thái tử, thực lực của hắn cùng thiên phú có thể nói vô cùng mạnh. Tuyệt đối là Long Hoàng tử phía dưới, đứng đầu nhất, cho nên hắn xuất thủ rung động tứ phương, liền ngay cả những trưởng lão kia cũng là không ngừng gật đầu. Trừ cái đó ra, đó chính là huyền bảng xếp hạng thứ 2 cùng thứ 3 nha. Huyền bảng thứ nhất Long Hoàng tử, giờ phút này chưa từng xuất hiện, huyền bảng thứ 2, thứ 3 là tại trên thực lực gần với Long Hoàng tử tồn tại. Bọn hắn cường đại tự nhiên để người rung động, hai người này theo thứ tự là huyền bảng thứ 2, Lý Nhược Lan, huyền bảng thứ 3 Giả Vô Tình, nếu như nói ai có khả năng nhất được thu làm lão tổ đệ tử, sợ rằng sẽ tại trong 3 người này sinh ra. Khi tất cả tranh tài kết thúc về sau, tất cả mọi người mong đợi, nhất là Lý Nhược Lan, Giả Vô Tình cùng Rồng Ngạo 3 người đều khẩn trương, không biết lần này ai có thể bị lão tổ nhìn trúng. Những trưởng lão kia tựa hồ cũng tại hỏi thăm Huyễn Thế lão tổ ý tứ. Lão tổ ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía 3 người, trong mắt của hắn sao trời tiêu tan, 3 người vô cùng khẩn trương, phảng phất trên thân tất cả bí mật bị một nháy mắt nhìn xuyên một. Đây là Hoa Lệ Đường phân cách, tiểu thuyết Inte bạn mới nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là Hoa Lệ Đường phân cách, chư vị cảm thấy thế nào? Huyễn Thế lão tổ không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía chung quanh những người kia. Một trưởng lão nói, ta cảm thấy Lý Nhược Lan người này rất không tệ. Cũng có người nói, Giả Vô Tình vô tình chi đạo, phi thường đáng sợ, tương lai tiền đồ vô lượng. Lúc này, Áo Tí Trương lão nói, để ta nhìn, hai người bọn họ mặc dù lợi hại, thế nhưng là luận tiền đồ so ra kém Rồng Ngạo. Rồng Hạo mặc dù không phải đế tử, nhưng là cái kia là Long tộc cấp cao nhất thiên tài, bản thân cũng là thái cổ chi thể, đây là cỡ nào khó được thể chất. Nhìn xem Diệp Gia Diệp Vô Đạo, có thể nghĩ Rồng Ngạo tương lai thiên phú đáng sợ đến cỡ nào. Ta đoán toàn bộ đạo bên trong thứ nhất xem như Long Hoàng tử, thứ hai tuyệt đối là cái này Rồng Ngạo, cho nên lão tổ không bằng thu Rồng Ngạo làm đệ tử, tỉ mỉ bồi dưỡng, về sau tất nhất định có thể danh dương cửu thiên, thậm chí ta đạo bên trong có khả năng thêm một cái lên ngôi phong vương thiên tài. Áo Tím nói, rất đúng, chung quanh còn có mấy cái trưởng lão không ngừng gật đầu. Ngận hiển nhiên, bọn hắn đều là ủng hộ Rồng Ngạo, nghe nói như thế, Rồng Ngạo trên mặt đắc ý, mà Lý Nhược Lan cùng Giả Vô Tình, lại là biến sắc. Huyễn Thế lão tổ, ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Rồng Ngạo, lúc này Vũ Hóa, Thánh Quân lại là đứng lên, tử một sư huynh, lời này sai rồi, Rồng Ngạo là mạnh, thế nhưng là ngươi nói hắn là đạo bên trong thứ hai đỉnh cấp thiên tài. Ta đây liền không đồng ý, ta hướng lão tổ tiến cử một người. Người này thực lực thiên phú đều là vô song, a người nào lão tổ hứng thú. Áo Tím bọn người lại là biến sắc, cái này Vũ Hóa Thánh Quân sẽ không cần đề cử tiểu tử kia đi. Vũ Hóa Thánh Quân nói, ta muốn đề cử cái này đệ tử, gọi là Lâm Hiên, hắn gia nhập đạo tông không bao lâu, nhưng là bày ra thực lực cùng thiên phú lại là không gì sánh kịp. Có đúng không? Huyễn Thế lão tổ kinh ngạc, vậy đem hắn triệu hoán đi ra, lão tổ xin về sau. Vũ Hóa Thánh Quân quay người đi ra đại điện, hắn cao giọng nói, Lâm Hiên, lão tổ muốn gặp ngươi. Cái này vừa nói, vô số người xôn xao, không phải đâu, chẳng lẽ cái này cái Lâm Hiên cũng có cơ hội trở thành lão tổ đệ tử. Có người con mắt đều đỏ, Long Cung bên kia, Nam Cổ, Lam Trạch Vũ bọn người càng là cắn răng, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì đối phương có thể. Phía trước trên quảng trường ba người, Lý Nhược Lan, Vô Tình cũng là kinh ngạc, Long Thái Tử lại là sắc mặt âm trầm, trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương sát ý. Quá tốt, Lâm Hiên, là phụ thân ta tiến cử ngươi, ngươi nhưng muốn biểu hiện tốt một chút. Trong đại điện, Bạch Tố Tố 10 phần kích động, những người khác cũng đều hít sâu một hơi. Lâm Hiên gật gật đầu, đi ra, hướng phía trước đi đến. Vãn bối Lâm Hiên, gặp qua lão tổ, gặp qua các vị tiền bối trưởng lão. Bên cạnh Rồng Ngạo lạnh hừ một tiếng, Lâm Hiên ngẩng đầu hướng phía trước đại điện nhìn lại. Nơi đó ngồi một lão giả, như thiên không chi thần. Sau một khắc, hắn nghênh đón một ánh mắt, kia là một đạo như thế nào ánh mắt, tang thương cổ lão. Sao trời tiêu tan, Lâm Hiên một nháy mắt, như bị sét đánh, hắn cảm giác bí mật của mình tại thời khắc này, toàn bộ bị đối phương cho xuyên thủng, thật là khủng khiếp ánh mắt, Lâm Hiên rung động, tranh thủ thời gian thu hồi tâm tư, đồng thời trong mắt của hắn có kim sắc quang huy ngưng tụ, trải rộng lực lượng toàn thân khởi động, hắn rung động, thật đáng sợ, đối phương vậy mà là một cái huyễn thuật cao thủ, mà lại hẳn là cấp cao nhất cao thủ, dù sao đối phương thế nhưng là một tôn đại thánh đỉnh phong, người chính là Lâm Hiên huyễn thế lão tổ. Thanh âm bay ra như là thần linh tại hỏi thăm, nghe nói như thế, tất cả mọi người khẩn trương lên, Lâm Hiên đồng dạng hít sâu một hơi, hắn biết, khảo nghiệm hắn thời điểm đến. Chương 4889, đạo tâm, không sai, ta chính là, Lâm Hiên gật gật đầu, không sai, huyễn thế lão tổ cười nói, nghe nói như thế, tất cả mọi người kinh hô, Long Cung người biến sắc, chẳng lẽ, lão tổ tốt đối phương, trưởng lão áo tím nói, lão tổ, cái này cái Lâm Hiên trước mắt đến quả thật không tệ. Không qua tương lai của hắn thật đúng là đáng lo, quả thực có thể là không có tương lai, chỉ giáo cho, huyễn thế lão tổ kinh ngạc, trưởng lão áo tím thì là nói, lão tổ có chỗ không biết, người này xác thực rất mạnh, bất quá hắn lại là tiên táng người, trong lịch sử đã từng có hai cái tiên táng người, thiên phú dị bẩm, nhưng là cuối cùng đều vẫn lạc, căn bản là không có cách trở thành đại thánh, thậm chí ngay cả thánh vương đều không thể trở thành, hắn, bây giờ đến một bước này đúng là nghịch thiên, thế nhưng là lại tiến lên một bước căn bản là không thể nào, hắn vậy mà là tiên táng người. Vô số người, chấn kinh, có ít người là lần đầu tiên nghe được tin tức này. Long Cung người cười lạnh, không có chưa người tới, lấy cái gì cùng Long Thái Tử so sánh. Vũ Hóa Thánh Quân cũng là nhíu mày, đây đúng là Lâm Hiên một lớn nhược điểm. Hắn căn bản không có cách nào phản bác nha, mặc dù trước đó hắn nghĩ vô số đối sách, nhưng là tiên táng người tựa hồ thật khó giải. Hắn là thật hay không? Huyễn thế lão tổ lại nhìn phía Vũ Hóa Thánh Quân, Vũ Hóa Thánh Quân không có cách, chỉ có thể gật đầu, là thật. Huyễn thế lão tổ nhìn về phía Lâm Hiên, lắc đầu thở dài, đáng tiếc, xong, tiểu tử này không có hy vọng, vô số người thở dài, Long Thái Tử cười lạnh hai tiếng, thấp giọng nói, tiểu tử, ngươi muốn cùng ta đấu còn kém xa lắm, lúc này, huyễn thế lão tổ, lại nhìn phía Rồng Ngạo nói, từ nay về sau ngươi liền đi với ta tu hành đi, đa tạ lão tổ, Rồng Ngạo cung kính lễ bái, hắn thật là quá kích động, hắn rốt cục có thể tiến vào hạch tâm chi địa, trước mắt tốc độ tu luyện của hắn liền so người khác nhanh gấp mấy lần, thậm chí so với đỉnh cấp thiên tài cũng nhanh gấp 2-3 lần. Bởi vì nó có bao nhiêu cái thế giới tài nguyên làm ủng hộ. Nếu như có thể lại tiến hạch tâm tử đệ, như vậy tốc độ của hắn còn có thể tăng lên. Đến lúc đó, những người khác cây vốn liền không phải là đối thủ của hắn. Bên cạnh, Lý Nhược Lan, Vô Tình, hai người thở dài một tiếng, bộ dáng bọn hắn không có hy vọng. Lúc này có trưởng lão mở miệng, mặc dù hai người vô pháp trở thành lão tổ đệ tử, nhưng lại nhưng bị trưởng lão thu làm đệ tử, cũng tương tự có cơ hội tiến vào hạch tâm chi địa nha. Cái này khiến hai người mừng rỡ. Vũ Hóa Thánh Quân cũng muốn mượn cơ hội, thu Lâm Hiên làm đệ tử, dạng này ít nhất phải có thể làm cho đối phương tiến vào hạch tâm chi địa. Không đến mức tại tài nguyên bên trên kém Long Thái Tử quá nhiều. Nhưng mà trưởng lão áo tím lại là đến, Vũ Hóa trưởng lão, khuyên người đừng lãng phí cái này danh ngạch, hắn là tiên táng người, tuyệt đối không cho phép hắn tiến vào hạch tâm chi địa. Không sai, hắn không có tương lai, không đáng chúng ta bồi dưỡng, ngươi chiêu hắn làm đệ tử, thực tế là lãng phí đạo bên trong tài nguyên, Vũ Hóa Thánh Quân nặng nề mà thở dài một hơi. Lâm Hiên lại một mực mặt không biểu tình, không tiến vào hạch tâm tử đệ lại như thế nào? Hắn bây giờ có thể đi đến một bước này đều là bằng vào mình cố gắng được đến. Tại hắn đến, có vào hay không không có gì khác biệt, đối phương có thể tu được to lớn tài nguyên, hắn đồng dạng cũng được, chỉ cần hắn thu nhiều lấy thế giới chi tâm, tiến vào kiếm thế giới tu luyện, hắn không thể so bất luận cái gì tốc độ của con người kém. Huyễn thế lão tổ nhìn về phía Lâm Hiên, nhìn thấy đối phương, mặt không biểu tình cũng là kinh ngạc, lời nói thật, người trẻ tuổi này thực tế là để hắn ngoài ý muốn. Khi hắn lần đầu tiên nhìn về phía đối phương thời điểm, liền phát hiện đối phương cùng những người khác không giống, giống Long Thái tử bọn người gặp phải ánh mắt của hắn. Không có chút nào sức chống cự, nàng nháy mắt liền đem phía trước Long Thái tử ba người hoàn toàn xuyên. Thế nhưng là cái này cái Lâm Hiên không giống, trên người đối phương có một luồng khí tức thần bí tại ngăn cản hắn. Mặc dù lực lượng của đối phương tạm thời không cách nào cùng hắn chống lại, nhưng Thủy Chung mang theo một tia lực lượng thần bí. Hắn hỏi, ngươi là có hay không không phục? Lâm Hiên nói, không dám, chẳng qua là cảm thấy những trưởng lão này quá mức bảo thủ. Bảo thủ, trưởng lão áo tím nghe xong cũng là giận, tiểu tử, ngươi là đang chất vấn chúng ta sao? Trong mắt của hắn, mang theo một tia lạnh thấu xương quang mang, Lâm Hiên lại là nói, nếu như ngươi cho rằng là chất vấn, đó chính là chất vấn đi, ngươi có tư cách gì chất vấn ta a? Chỉ bằng ngươi, người trẻ tuổi, ngươi còn quá yếu một chút a? Trưởng lão áo tím hừ lạnh, Lâm Hiên lại là ngẩng đầu, trong mắt của hắn mang theo ánh mắt kiên định, ngươi luôn mồm ta là tiên táng người, không có tương lai, ngươi căn cứ là cái gì? Trưởng lão áo tím cười lạnh, buồn cười, ta không được sao? Trong lịch sử có hai cái, đều không có có trở thành đại thánh, cho nên ngươi cũng không có khả năng. Lâm Hiên hừ lạnh, ta ngươi mới là buồn cười, ngươi cái gì là? Trưởng lão áo tím giận, Huyễn Thế lão tổ thì là phất tay ngăn lại, hắn lại nhìn phía Lâm Hiên, ngươi tiếp tục, Lâm Hiên, cũng bởi vì có hai người không làm được, ngươi liền chất vấn ta cũng làm không được sao? Võ giả tu luyện, vốn là nghịch thiên mà đi, chẳng lẽ ngươi ngay cả một chút thăm dò khiêu chiến tinh thần đều không có sao? Xưa nay chưa từng có lại như thế nào, người khác làm không được, không có nghĩa là ta làm không được. Lâm Hiên trong mắt quang huy càng ngày càng lạnh thấu xương. Nếu như muốn chiếu ngươi dạng này tư tưởng, cái thứ nhất đại đế là thế nào xuất hiện? Nhân loại lần thứ nhất tu luyện là như thế nào? Là ai? Lần thứ nhất có thể làm dùng pháp tắc, những này khai thiên tịch địa nhân vật, tại trước đó đều không có người có thể truy tìm, chẳng lẽ bọn hắn liền không tiếp tục đi lên phía trước sao? Không có những người này khoáng đạt con đường, ngươi bây giờ dựa vào cái gì tu luyện? Lâm Hiên thanh âm âm vang, một câu một chữ, trưởng lão áo tím sắc mặt khó lớn, gan, Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, nếu như ngươi cảm thấy ta có sai, có thể uốn nắn ta, nhưng là ngươi đi lên trực tiếp dùng trưởng lão thân phận trấn áp hết thầy. Khó tránh khỏi có chút ý thế hiếp người đi, cái này vừa nói, chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, xác thực nha, Lâm Hiên cũng không sai nha, nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, những cái kia mở võ đạo là bực nào nghịch thiên tồn tại, đều là vô thượng nhân vật, chỉ bằng ngươi cũng phối hợp bọn hắn đánh đồng, ta xứng hay không cùng bọn hắn đánh đồng, không phải ngươi có thể phê bình. Lâm Hiên trong mắt cũng là hiển hiện một vòng băng lãnh quang mang, coi như không có con đường của ta, ta cũng muốn giữa thiên địa đi ra một đầu thuộc về ta chính mình đạo. Thoại âm rơi xuống, giữa thiên địa có lôi minh vang lên, tựa hồ đang áp chế Lâm Hiên, tựa hồ lại tại đáp lại Lâm Hiên. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, người trẻ tuổi này không được nha, chẳng lẽ hắn nghĩ tự mình mở ra một con đường sao? Cái này là bực nào gian nan, phải biết, liền coi như bọn họ dựa theo vô số tổ tiên mở con đường đi đi, liền đã khó như lên trời, càng chớ tự mình đi thăm dò mở một đầu mới võ đạo. Biển Nguyên Thần đem ánh mắt lấp lóe, hắn hiện tại càng phát ra xác định Lâm Hiên thân phận, mà Diệp gia người cũng là rung động, kẻ này không được, nếu như có thể đánh vỡ tiên táng người ma chú, tương lai thành tựu không thể đoán trước, thậm chí có thể trở thành một tôn đại đế. Vạn Long Hướng sắc mặt người lại là biến đến vô cùng khó. Dạng này người cho dù có nguyền rủa mang theo, bọn hắn cũng không cho phép đối phương sống sót, bởi vì quá nguy hiểm, cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi, đối phương không chừng liền có thể xoay người, phải nghĩ biện pháp diệt trừ đối phương, mà lại mau chóng, buồn cười, Long Thái tử quát lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi quá ngây thơ, những cái kia đường không phải ngươi dạng này sâu kiến có thể đi đến. Mau chóng rời đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. NT, chương 4890, chiến, Long Thái tử, tại mọi người đến, Lâm Hiên như hồ chạy tới tuyệt lộ, nhưng mà Lâm Hiên lại là cười, hắn quay đầu tiếp cận Long Thái tử, ngươi đây là đang chất vấn ta sao? Có dám đánh một trận? Rồng Ngạo nghe xong cũng là cười, chỉ bằng ngươi còn muốn cùng ta khiêu chiến? Cũng tốt, lần trước ngươi chảm ta hóa thân, thủ này là thời điểm muốn tìm hiểu một chút nha, chả lẽ lại sợ ngươi? Lần trước cũng chính là may mắn là ngươi hóa thân, bằng không, ngươi đã sớm xuống địa ngục. Lâm Hiên trong mắt tách ra cực kỳ lăng lệ sát ý. Trên thân hai người đại đạo pháp tắc không ngừng xen lẫn va chạm, phảng phất hai đầu thần rồng giữa thiên địa chém giết, chung quanh những người kia đều hít sâu một hơi, hai cái này đỉnh cấp thiên tài phải có một trận quyết đấu sao? Quá rung động, bọn hắn đều kích động lên, bởi vì bất luận là Dung Mạo hay là Lâm Hiên, đều là cấp cao nhất thiên tài, hai người một trận chiến tuyệt đối là long tranh hổ đấu. Hồ nháo, tất cả lui ra, có trưởng lão hừ lạnh, bây giờ là thịnh hội dáng vẻ. Hai cái đỉnh cấp thiên kiêu đánh lên, đây không phải ném bọn hắn đến điểm cuối cùng sao? Trưởng lão áo tím lại là cười nói, không sao, trận này thịnh hội vốn chính là tuyển chọn thiên tài, cho tới bây giờ hai cái đều danh xưng thiên tài, như vậy ai mạnh ai yếu, so sánh mới biết được. Cái khác những cường giả kia cũng là gật gật đầu, Vạn Long tổ cường giả đồng dạng mở miệng, chúng ta cũng rất muốn, cấp cao nhất chiến đấu là như thế nào, ngươi cảm thấy thế nào? Huyễn Thế lão tổ nhìn về phía Vũ Hóa Thánh Quân, Vũ Hóa Thánh Quân hít sâu một hơi, bằng lão tổ định đoạt, hắn cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn cảm thấy Lâm Hiên hẳn là có thể cùng Rồng Ngạo chống lại, coi như đánh không lại, cũng sẽ không thua quá thảm, cứ như vậy liền có thể hiện ra thực lực của hắn. Có lẽ lão tổ có thể hồi tâm chuyển ý cũng không chừng. Huyễn Thế lão tổ thu hồi ánh mắt, hắn hiểu được, hắn nhìn về phía trước hai người các ngươi đều không phục, vậy liền đến một trận chiến đấu đi, bất quá trận chiến đấu này là luận bàn mới thôi, không được tổn thương mạng sống con người. Là, Lâm Hiên hai người ôm quyền, sau đó hai người bọn họ tương đối mà đứng, Giả Vô Tình, Lý Nhược Lan lui lại, chung quanh những người kia cũng là nhao nhao lui lại, tránh ra đầy đủ khoảng cách, một trận long tranh hổ đấu tức sẽ bắt đầu. Rồng Ngạo hừ lạnh, tiểu tử muốn cùng ta chiến đấu, ngươi thật là quá không biết sống chết, mặc dù bây giờ không thể giết ngươi, nhưng là ta sẽ hung hăng đưa ngươi giẫm tại dưới chân. Ta sẽ cho ngươi biết hai người chúng ta chi ở giữa chênh lệch. Trong mắt của hắn mang theo một tia băng lãnh, nếu như ở thời điểm này đánh bại Lâm Hiên, liền cho thấy Long Cung hoàn toàn đem thân đạp mạnh tại dưới chân. Từ nay về sau đối phương đừng có lại nghĩ xoay người. Lâm Hiên cười, ngươi tự tin quá mức, tuyệt vọng sẽ là ngươi. Còn có, ta cùng Long Cung chống lại, mục tiêu của ta ngay từ đầu chính là Long Hoàng tử. Xưa nay không là ngươi, nghe nói như thế, Rồng Ngạo sắc mặt âm trầm xuống, hắn bị không để ý tới sao? Chung quanh những người kia cũng là một mảnh xôn xao, cái này cái Lâm Hiên mục tiêu vậy mà là Long Hoàng tử. Quá bất khả tư nghị đi, Rồng Ngạo hừ lạnh, tiểu tử, thiếu khoác lác, Long Hoàng tử là ngươi có thể khiêu chiến sao? Hôm nay ta liền đem ngươi giẫm tại dưới chân, hắn quát lạnh một tiếng, trên thân lực lượng bộc phát, đáng sợ long khí vờn quanh, một cái cự đại long ảnh cao tới vạn trượng, nở rộ, khí tức kinh khủng, tại cửu thiên ở giữa rất ít, thật đáng sợ, vô số người hoảng sợ, cái này Rồng Ngạo thật là quá không được, không hổ là bị đánh giá là, gần với Rồng Hoàng tử tồn tại, chỉ là này khí tức, huyết mạch là đủ quét ngang hết thảy. Lý Nhược Lan cùng Vô Tình hai người cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Mặc dù Rồng Ngạo cũng không có tranh phong huyền bảng, nhưng là thực lực này đoán chừng cho dù đi huyền bảng cũng có thể giết tiến trước 10. Cái này quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trên thân xuất hiện cực kỳ đáng sợ hỏa diễm quang mang. Nó như một vầng mặt trời, đáp xuống nhân thế ở giữa, đáng sợ khí tức hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang. Chung quanh, mọi người lại là một tràng thốt lên, trước đó bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên quá phách lối. Thế nhưng là khi bọn hắn cảm nhận được Lâm Hiên trên thân truyền lại đến khí tức thời điểm, đều cải biến ý nghĩ, đối phương xác thực có phách lối tư bản, này khí tức tuyệt đối không thể so Rồng Ngạo yếu nha. Quả nhiên, một vầng mặt trời cùng một con chân long giữa thiên địa tranh phong không ngừng va chạm. Giữa thiên địa xuất hiện vô số đạo vết rách, thật đáng sợ, những đệ tử trẻ tuổi kia lui lại, lão bối nhân vật cũng là con người đột nhiên rụt lại. Chỉ là cỗ khí tức này giao phong, liền đã đủ để miểu sát rất nhiều người, hai người này muốn thật sự là động thủ, kinh thiên động địa đến mức nào? Rồng Ngạo hừ lạnh, thần sắc băng lãnh, đối phương xác thực không yếu, mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là đây là sự thật, đi chết, hắn bài xuất rồng vẫy gọi, trên bầu trời cự long huy động móng vuốt xé rách hư không, hướng phía dưới hạ xuống, kia mục tiêu chính là Lâm Hiên, thật đáng sợ, vừa xuất hiện chính là tuyệt học, đối mặt cái này kinh khủng một kích Lâm Hiên, lại là thần sắc thong dong, bàn tay hắn, kết ấn, nhân vương ấn, một kích đánh ra, như thiên thần, mênh mông nhân gian. Hai cỗ lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, sau đó quang mang vỡ ra, một cái đáng sợ lỗ đen hiển hiện, điên cuồng thôn phệ chung quanh, xem đồng đều đối đầu, quá tốt, người của thần minh gieo hò, cái gì Long Thái tử, cũng không gì hơn cái này, cóc bọn người càng là cười lạnh, chờ xem, rất nhanh các ngươi trong mắt Thái tử liền sẽ bị giẫm tại dưới chân. Long cung người bên kia cắn răng, đáng ghét, thua sẽ là các ngươi, thủ lĩnh của các ngươi Lâm Hiên, sẽ bị chúng ta Thái tử đánh bại, lấy đi, các ngươi thần minh xong, giữa song phương nghiến răng nghiến lợi. Không ai nhường ai, bầu không khí vô cùng kịch liệt, ngăn trở đối phương rồng vẫy gọi, Lâm Hiên cười, ngươi liền chút thực lực ấy sao? Thật là khiến người ta thất vọng, hắn một chưởng đánh ra ngoài, đại bàng ấn, một đầu, đại bàng, giữa thiên địa hiển hiện, mang theo xé rách hết thảy khí tức, Rồng Ngạo sắc mặt âm lãnh, nắm đấm của hắn lần nữa huy động cự long huyễn ảnh gào thét. Kinh khủng long quyền giết ra, cùng lúc đó, kia cự long phía sau có to lớn long rực, không ngừng dao động, giống là một thanh thiên đao bổ về phía Lâm Hiên. Xuất ra đầu tiên, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, nhân vương ấn, đại bàng ấn, bảo sơn ấn, không ngừng thi triển, cùng đối phương chống lại, như là hai thế giới tại giao phong, thiên băng địa liệt, sau đó, Lâm Hiên một quyền đánh ra, sáu đạo quyền, một quyền này thẳng tiến không lùi, có thể kích diệt hết thảy, không được, nhìn thấy một màn này, Rồng Ngạo cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, đối phương lại có thể uy hiếp được hắn, không thể tha thứ, long hống, hắn rít lên một tiếng, chấn động thiên địa. Đáng sợ long chi âm thanh càn quét bát phương, giờ khắc này, tất cả mọi người chấn động đến khí huyết quay cuồng, thực lực yếu một ít thất khiếu chảy máu, có trên thân người đều xuất hiện vết rách, không tốt, thật đáng sợ. Vũ Hóa Thánh Quân hai tay vung ra, giữa thiên địa có vô số cánh hoa bay múa, hình thành kết giới, đem phía trước bao phủ. Cùng lúc đó, Diệp gia cùng Vạn Long Hướng người cũng là xuất thủ, ba đại cao thủ liên thủ, đem toàn bộ quảng trường phong ấn, để tránh lực lượng khuếch tán. Phía trước thế nào rồi? Không ít người đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn cách xa như vậy, đều đã bị chấn thương. Không biết Lâm Hiên đứng mũi chịu sào, có thể hay không cũng nhận xung kích. Đáng sợ long chi giống như nước biển, đem Lâm Hiên bao phủ, thân ảnh của hắn biến mất ở trước mặt mọi người. Chương 4891, Trảm Rồng, kia tiểu tử tuyệt đối chết chắc. Nhìn thấy một màn này, Long cung người đều cười ha hả, người của thần minh cũng là khẩn trương, đây cũng không phải là phổ thông thanh âm, đây là long chi giống, ẩn chứa vô thượng long huyết, Lâm Hiên có thể đỡ nổi sao? Bọn hắn lo lắng, bất quá, rất nhanh bọn hắn đều cười, bởi vì Lâm Hiên một quyền liền đem thiên địa đánh vỡ. Sau đó cường thế đi ra, chân tay hắn giẫm một cái, thi triển thiên hành bước, giống như thiên thần giết tới, cùng ta cận chiến, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Rồng ngạo hừ lạnh, đối phương là cửu dương thần thể, lại như thế nào? Hắn đồng dạng cũng là thái cổ chi thể, âm âm, cả hai cận chiến va chạm, mỗi một kích đều như là 100.000 đại sơn, giữa thiên địa oanh kích, hiển hiện vạn đạo liệt ngân, phía dưới mọi người rung động, quả nhiên thể phách thế lực ngang nhau. Diệp Vô Đạo nhìn qua một màn này, híp mắt lại, ám hồng thần long cũng là cắn răng, đáng ghét, gia hỏa này thể phách quả nhiên bất phàm, cho dù là hắn cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Tại trong long tộc, muốn tại huyết mạch bên trên ngăn chặn rồng ngạo, trừ long hoàng tử, những người khác có thể là ít càng thêm ít. Vô dụng tiểu tử, hôm nay ta bổ ngươi cửu dương thần thể. Rồng ngạo ngửa mặt lên trời gào thét, bay lên không, phía sau cự long huyễn ảnh cánh lần nữa rủ xuống đến, phảng phất tuyệt thế thần đao chém qua. Lâm Hiên cũng là cười lạnh, đồng dạng vươn cánh tay phải của hắn hóa thành tuyệt thế thần kiếm, kiếm chi pháp tắc quét ngang thiên địa, một kiếm này có thể khai thiên. Ầm ầm, thần đao cùng thần kiếm va chạm, lần nữa để chúng người tê cả da đầu, bất quá lần này tựa hồ sản sinh biến hóa, cự long huyễn ảnh hóa thành tuyệt thế thần đao bị Lâm Hiên một kích chém vỡ, xuất hiện lớn vết rách, sau đó từ giữa đó gãy thành hai nửa, rồng ngạo sau lui ra ngoài, cánh tay vỡ ra, có long huyết từ không trung nhỏ xuống, rồng ngạo thụ thương, vô số người kinh hô, đây không có khả năng. Long cung người rung động, liền ngay cả Vạn Long Hướng người cũng là con người đột nhiên rụt lại. Tiểu tử này thể phách vậy mà mạnh như vậy sao? Ngay cả thái cổ chi thể cũng không phải đối phương địch thủ sao? Rồng ngạo cũng là sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được toàn bộ cánh tay ngay cả lực lượng đều không thi triển ra được. Đối phương thể phách mạnh, thực tế là vượt qua dự liệu của hắn, đáng ghét, long khí chảm, hắn phun ra một đạo đáng sợ long khí, hóa thành một đạo tuyệt thế quang huy, chém qua, đây cũng không phải là phổ thông cho long khí, mà là tại trong cơ thể nàng một mực dùng long huyết bồi dưỡng phải. Mười phần đáng sợ, thuộc về tuyệt thế sát chiêu, một kích này, uy lực của nó không thua tại đại thánh khí một kích. Oanh, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, không nghĩ tới đối phương vậy mà có được tuyệt chiêu như vậy. Hắn thi triển thiên hành bước, nhanh chóng né tránh. Thế nhưng là một kích này hay là đem hắn bao phủ. Răng rắc một tiếng, hắn thổ huyết bay rớt ra ngoài, trên thân có hoàng kim thánh huyết chảy xuôi, thân thể vỡ vụn, xuất hiện một đạo lớn vết rách, ngũ tạng lục phủ đều được đi ra. Không tốt, Lâm Hiên cũng thụ thương, vô số người lần nữa kinh hô, người của thần minh khẩn trương lên, Long cung người lại là nắm chặt nắm đấm. Quá tốt, thái tử, xử lý hắn. Rồng ngạo cười lạnh, hắn thụ thương chính là một cánh tay, nhưng là đối phương so hắn thương phải càng nặng, kém chút thân thể bị đánh thành hai nửa. Nghĩ tới đây, hắn cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, thừa dịp hiện tại Lâm Hiên thụ thương, hắn muốn trực tiếp xử lý đối phương, ít nhất phải làm cho đối phương trọng thương nằm lên cái mấy trăm năm. Nhìn thấy một màn này, chúng người tê cả da đầu, Vạn Long Hướng người cười, thắng bại như có lẽ đã phân ra đến, quả nhiên, rồng chính là rồng, trùng chính là trùng, là không thể nào vượt qua. Trưởng lão áo tím cũng là cười lạnh, tại bọn hắn những trưởng lão này đến, một trận chiến này không có ngoài ý muốn. Vũ Hóa Thánh Quân cũng là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà bị bại nhanh như vậy. Chẳng lẽ thật sự có chênh lệch sao? Một bên khác, Diệp gia thần tướng cùng với khác những gia tộc kia giáo chủ, toàn bộ mày nhăn lại, bộ dáng Long Thái Tử càng hơn một bậc a, đây quả thật là ngươi toàn bộ lực lượng sao? Biển Nguyên Thần đem lại là ánh mắt lấp lóe, hắn cảm thấy cũng không phải là, bởi vì muốn tốt cho hắn Lâm Hiên, tiểu tử, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Rồng Ngạo đã đi tới Lâm Hiên trước mặt, trong mắt chán phóng lạnh thấu xương sát ý, huyết mạch của ta, thân phận của ta, bối cảnh của ta là ngươi có thể so với sao? Ta một cái tay liền có thể nghiền chết ngươi, cũng chính là ngươi vận khí tốt, có nhiều người như vậy che chở ngươi, bằng không, hiện tại đã là tử kỳ của ngươi, nhưng dù vậy, ta cũng sẽ để ngươi trọng thương, phế bỏ ngươi. Trong mắt của hắn chán phóng cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Cùng thời đại hắn cũng là sắc mặt tái nhợt, hắn vô dụng long khí chảm, thứ này ở trong cơ thể hắn hết thảy liền nuôi dưỡng hai đạo. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không sẽ sử dụng, Đạo này đã làm trọng thương, đối phương không cần thiết lại lãng phí cuối cùng một đạo. Hắn chuẩn bị tự tay đem đối phương đánh nát, bàn tay nâng lên phía trên nở rộ khí tức cực kỳ đáng sợ. Sau đó vô tình rơi xuống, đi chết đi cho ta, cái này đánh xuống một đòn, cho dù là đại thánh, chỉ sợ cũng phải chia năm xẻ bảy. Xong rồi, không ít Trương lão tộc trưởng lắc đầu thở dài, tất cả mọi người coi là cái này một trạm kết thúc. Lâm Hiền trong mắt lại bộc phát ra cực kỳ lăng lệ quang mang. Lời nói thật, vừa rồi long khí chạm, xác thực đối với hắn tạo thành uy hiếp, làm bị thương hắn, bất quá thì tính sao? Tại hắn thụ thương trong nháy mắt đó, hắn lại dùng trường sinh bất diệt quyết bắt đầu chữa trị thương thế. Lại thêm hắn thần thể đồng dạng cũng là trong tinh không lấp lánh thể phách. Điểm này tổn thương không tính là gì, nhìn thấy đối phương vọt tới trước mặt hắn, Lâm Hiền cười lạnh, hai tay của hắn vung ra hai cánh tay, hóa thành hai cái tuyệt thế thần kiếm, hướng phía trước đánh tới, chạm. Lâm Hiền như tuyệt thế chiến thần, đáng sợ kiếm khí, không gì không phá, một nháy mắt liền xuyên thủng bàn tay của đối phương, làm sao có thể, cái này cỗ kiếm khí vì sao lại sắc bén như vậy? Rồng Ngạo kinh ngạc đến ngây người rồi, cái này hoàn toàn siêu việt cửu dương lực lượng của thân thể đi. Hắn làm sao biết Lâm Hiền trừ có được cửu dương thần thể bên ngoài, thể nội còn có được đại long kiếm hồn, cái này kiếm pháp mới ra, quả nhiên là tê thiên liệt địa, chủ quan, hắn muốn lui về phía sau, thế nhưng là đã tới không kịp, một kiếm này tốc độ nhanh chóng. Vượt qua tưởng tượng của hắn, một nháy mắt, Lâm Hiền hai tay liền đem hắn bao phủ, ầm ầm, á, hai tay như thần kiếm, đánh vào đối phương thể nội, ngũ tạng lục phủ hoàn toàn vỡ vụn, sau đó Lâm Hiền hai tay chấn động, kiếm khí bộc phát, Rồng Ngạo thân thể dưới một kích này, trực tiếp chia năm xẻ bảy, trời xanh a, cái này sao có thể, ta đến cái gì, chung quanh người quan chiến đều được, những tộc trưởng kia gọi tộc nhau nhau đứng lên, Lam tộc, Gió Long tộc trưởng đều dọa sợ, ngốc ngồi ở chỗ đó, Vạn Long hướng người lại đột nhiên đứng lên. Cao giọng gầm thét, đây không có khả năng, Đồ Long, Rồng Ngạo bị người đánh cho chia năm xẻ bầy, trên bầu trời to lớn cự long huyễn ảnh, cũng là bị phá tan thành từng mảnh, giữa thiên địa long huyết gào thét, từ thiên địa ở giữa vẩy xuống, cái này cảnh tượng thật sự là quá hùng vĩ, ha ha ha ha, đánh tốt, ám hồng thần long gào thét, cóc cũng là cuồng hô, ai chúng ta không bằng rồng, hắn vậy mà làm được, Bạch Tố Tố bọn người rung động, Biển Nguyên trưởng lão khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, tiểu gia hỏa, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy, Lâm Hiền chính là người kia, muốn giết ta, chỉ bằng ngươi còn làm không được. Lâm Hiền đứng tại đầy trời long huyết phía trên, như thần ma, băng lãnh âm thanh âm vang lên, thiên tài địa chỉ trang web, lục soát chó bản điện thoại di động đọc chỉ, chương 4892, ngươi, không được, giữa thiên địa, long huyết bay lả tả, xuyên thủng cửu tiêu, Rồng Ngạo điên cuồng gào thét, linh hồn của hắn đều trở nên dữ tợn vặn vẹo, đáng ghét, ngươi dám đả thương ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi xuống địa ngục. Vĩnh thế thoát thân không được, hắn sát khí trên người không ngừng bộc phát, đồng thời long huyết ngưng tụ, lần nữa khôi phục thân thể, giết, Rồng Ngạo thân thể khôi phục, bất quá có một chút vết rách, không cách nào hoàn toàn khép lại, cái này khiến hắn chấn kinh, bất quá hắn đã không lo được, hiện tại hắn nhất định phải giết đối phương, một giải nàng mối hận trong lòng, ông, giờ khắc này Rồng Ngạo, thân thể biến thành hóa thành trăm trượng hải long, vảy màu xanh lam chiếu rọi thiên địa, đưa tay ở giữa hành vân bố vũ, hắn vốn chính là Long Hải chi chủ nhi tử. Huyết mạch cường đại, trước đó hóa thành hình người, giờ phút này triệt để giận, liền huyễn hóa ra đến bản thể, giết giết giết, long chảo huy động đuôi rồng, quét ngang giữa thiên, long hải lực lượng bộc phát, đáng sợ khí tức, quét ngang thiên địa, đồng thời hắn lại đánh ra diệt thế một kích, long khí chạm, vê hồn ra một đạo đáng sợ công kích, trước đó chính là một kích này, đem Lâm Hiền đả thương, thậm chí bổ ra Lâm Hiền thân thể, lần này lại đánh ra đến, đối mặt với cuồng phong công kích như mưa rào, Lâm Hiền cũng là hít sâu một hơi. Hắn không có bất kỳ cái gì né tránh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn là lấy mạch đánh mạch đồng thời đối mặt long khí chạm. Hắn ngưng tụ hình thành thái cực đồ, HAI tay vây quanh, thái cực đồ trong tay hắn xoay tròn, lấy nhu thắng cương, long khí chạm đánh vào thái cực đồ phía trên, nhưng mà lại bị kia cỗ xoay tròn lực lượng hoàn toàn bao phủ. Căn bản là không có cách xé rách thái cực đồ, cuối cùng tiêu tán tại thái cực đồ bên trong. Phát ra, long khí chạm đều không đả thương được Lâm Hiền, vô số người chấn kinh, thái cực chạm, Lâm Hiền vung ngược tay lên, thái cực đồ xoay tròn vạch ra một đạo lăng lệ thiểm điện, hướng thẳng đến phía trước chém qua, phốc, Rồng Ngạo gào thét, cái đuôi của nó bị đánh mở, rớt xuống, long huyết lần nữa nhuộm đỏ cửu thiên, đáng ghét, hắn thật giận, thân thể cao lớn lại hóa thành hình người, sau đó lần nữa đánh tới, rồng mưa cửu thiên, hải thần chi nộ, long chi giết, Rồng Ngạo bắt đầu thi triển long tộc đại thần thông. Giữa thiên địa có đáng sợ nước mưa hạ xuống, đây cũng không phải là phổ thông nước mưa, mỗi một giọt đều ẩn chứa long đạo pháp tắc, ngàn vạn giọt hạ xuống, đủ để ma diệt hết thảy, liền xem như một cái đại thánh, bị long chi mưa bao phủ, cũng được hình hồn câu diệt. Hải thần chi nộ, khiến cho xê hồng quanh biển cả trải rộng, đối phương thật hóa thành long hải chi thần, long chi giết càng là đáng sợ. Hắn long chảo mang theo thần ma khí tức, nhanh chóng xoay tròn, xoắn nát hư không, thẳng hướng Lâm Hiên trái tim cùng đầu lâu. Ba đại tuyệt học, mỗi một cái đều đủ để những cái kia đại thánh hoảng sợ. Lão bối cường giả cùng tộc trưởng đều là dùng mình, đối mặt khủng bố như vậy ba đại tuyệt học, Lâm Hiên hít sâu một hơi, kiếm đến, tại sau lưng của hắn, kiếm long huyễn ảnh hiện hiện, ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân vảy rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại bên trên bầu trời phát ra âm vang thanh âm, nhanh chóng tổ hợp, hình thành một thanh long kiếm, Lâm Hiên một nắm chặt, hắn, đằng không mà lên, chiến cửu thiên chi thượng, chảm rồng, từ vảy rồng hình thành thần kiếm lăng không mà xuống, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt. Một kiếm này thật là quá mạnh, tam đại long tộc tuyệt học, dưới một kiếm này hôi phi yên diệt, kiếm còn chưa tới, rồng ngạo trên thân đã xuất hiện rất nhiều vết rách, như mạc nhện trải rộng, đáng ghét, hắn nghĩ ngạnh kháng, thế nhưng là nội tâm hoảng sợ, không tự chủ lui lại, hắn lại bị đối phương dọa cho lui, thật là quá mất mặt, bất quá đối mặt một kiếm này, hắn rốt cục hoảng sợ, bảo mệnh quan trọng, hắn nhanh chóng lui lại, thế nhưng là hay là muộn, một kiếm này đem hắn bao phủ, không, thân thể của hắn lần nữa vỡ ra, chém thành HAI nửa. Mà lại một kiếm này, thậm chí mang theo ma diệt hết thảy lạnh thấu xương khí tức. Hắn phải chết sao? Hắn không thể tin được, đây là như thế nào kiếm pháp? Vạn Long hướng một cường giả con ngươi đột nhiên rụt lại. Quát lạnh một tiếng, một tôn đại thánh nháy mắt xuất thủ, đánh xuyên thiên địa, đem cái này một đạo kiếm khí đánh nát, hóa thành rồng vảy, biến mất giữa thiên địa, ngươi cũng dám hạ sát thủ? Tên này Vạn Long hướng cường giả đứng lơ lửng trên không. Ánh mắt lạnh như băng tiếp cận Lâm Hiên, Lâm Hiên phía sau kiếm long huyễn ảnh biến mất. Hắn cười, ngươi nghĩ nhiều như vậy, cường giả tại, ngay cả lão tổ đều ở nơi này, ta cái dạng gì sát thủ, có thể giết đến hắn, coi như ngươi không xuất thủ, một kiếm này cũng sẽ biến mất. Lâm Hiên nói xác thực không SAI, muốn ở chỗ này giết đối phương quá khó, mà lại hắn cũng không có ý định làm như thế. Một trận chiến này đánh bại đối phương, đã hồng hăng đánh mặt của đối phương, về sau Long Cung lấy cái gì cùng bọn hắn thần minh chống lại. Rồng ngạo, ngươi luôn mồm nói đem ta dẫm tại dưới chân, ngươi làm tới rồi sao? Sự thật chứng minh, ngươi chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, về sau ngươi ở trước mặt ta căn bản không có bất luận cái gì phách lối tư bản. Từ trước mặt ta biến mất, không phải kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Lúc nói chuyện, Lâm Hiên trong mắt mang theo cực kỳ đáng sợ quang mang. Rồng ngạo khí huyết quay cuồng, linh hồn đều không ngừng lay động không tốt, Vạn Long hướng cường giả gầm thét, ngươi dám phá hỏng hắn đạo tâm. Trong mắt của hắn hiện hiện một vòng lạnh lẽo sát ý. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, còn có ta hỏng sao? Hắn ngay cả thất bại đều không thể nào tiếp thu được. Có tư cách gì tiến thêm một bước? Ngươi, người trẻ tuổi, không nên quá phách lối. Vạn Long hướng cường giả sắc mặt âm lãnh, trưởng lão áo tím mấy người cũng là nghiến răng nghiến lợi. Những người khác càng là một mảnh xôn xao. Kết quả của trận chiến này thật là ngoài ý liệu, ai cũng không nghĩ ra. Cường thế vô cùng Long Thái Tử vậy mà tê hoa với Lâm Hiên. Hơn nữa còn bị bại thê thảm như thế. Cái này sao có thể? Long cung người đều khóc, trong mắt bọn họ trời thần nhân vật vậy mà bại. Hơn nữa còn là tê hoa với đối thủ. Lam Trạch Vũ cũng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thân thể run rẩy, nàng hiện tại liền đứng lên khí lực đều không có, cho tới nay, nàng lớn nhất dựa vào chính là Long Thái Tử, nhưng là bây giờ sự thật chứng minh, Long Thái Tử cũng đánh không lại Lâm Hiên, để nàng về sau còn có báo thù khả năng sao? Thần minh bên này người thì là khí thế phóng đại, quá tốt, Lâm lão đại uy vũ, Lâm công tử thiên hạ đệ nhất, không hổ là trong truyền thuyết Lâm vô địch. Từng đạo âm thanh âm vang lên, Diệp gia người rung động, Diệp gia những trưởng lão kia cũng là ánh mắt lấp lóe. Cái này cái Lâm Hiên trừ là cửu dương thần thể bên ngoài, nhưng vẫn là đại long kiếm hồn nha, tương LAI đế lộ tranh phong, thậm chí cùng đế tử chống lại, tất có người trẻ tuổi này, bọn hắn đối với mình Diệp Vô Đạo rất có lòng tin. Diệp Vô Đạo là thánh thể, càng tu luyện đế kinh, tương LAI tuyệt đối có thể cùng đệ tử tranh phong. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên có lẽ kém một chút, nhưng là bây giờ bọn hắn cải biến ý nghĩ, Lâm Hiên có được đại long kiếm hồn, tựa hồ có thể đền bù đế kinh thiếu thốn, gia hỏa này lợi hại như vậy. Ngươi không phải nói hắn tham gia Thánh Nguyên bảng sao? Làm sao chưa thấy qua tên của hắn? Vân Ca thần tướng kinh ngạc, Biển Nguyên thần đem trong mắt bộc phát ra lăng lệ quang mang. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, hắn không dùng tên thật dùng xưng hào, xem ra hẳn là hắn. Biển Nguyên thần đem ở trong lòng nghĩ đến, hắn hiện tại đã 100% có thể xác định, Lâm Hiên chính là người kia. Chương 4893, quật khởi thần thoại, một trận chiến này kết cục làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Đồng thời không ít người nghị luận ầm ĩ. Không biết Huyễn Thế lão tổ sẽ không cải biến chủ ý. Trước đó lão tổ thế nhưng là tuyển Long Ngạo làm đệ tử. Hiện tại Long Ngạo bị người đánh bại, lão tổ sẽ còn y theo trước đó ước định thu lấy làm đệ tử sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hướng phía trên nhìn lại, Vạn Long hướng người đồng dạng nhíu mày, trưởng lão áo tím bọn người càng là khẩn trương, bọn hắn nói đến lão tổ, cái này, Huyễn Thế lão tổ ánh mắt lấp lóe, trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ tiêu tan khí tức. Hắn nhìn về phía dưới Lâm Hiên cùng Long Ngạo, trong lòng suy nghĩ, sau đó lạnh giọng mở miệng. Hắn trước nhìn về phía Lâm Hiên, nói, người trẻ tuổi, ngươi rất không tệ, ngươi tương lai đường cần muốn tự mình đi, sau đó lại nhìn phía Long Ngạo, thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là đến tan nát con tim, yến hội qua đi, ngươi theo ta đi hạch tâm chi điện dốc lòng tu luyện đi. Mọi người rung động, nghĩ không ra Huyễn Thế lão tổ không có thay đổi trước đó ý nghĩ. Chẳng lẽ, tiên táng người thật là một cái ma chú không cách nào đánh vỡ sao? Long Ngạo cũng là rung động, hắn nguyên vốn cho là mình không có hy vọng, nhưng là bây giờ xem ra, hay là có to lớn hy vọng. Hắn tranh thủ thời gian cung kính thanh âm. Là, lão tổ, ta nhất định sẽ không lại bại. Hắn quay đầu nhìn về Lâm Hiên, lần này thua với ngươi, là một trận ngoài ý muốn, chờ xem, lần sau gặp lại ngươi, ta sẽ đích thân báo thù. Nói xong, hắn hướng phía trước đi đến, Vũ Hóa Thánh Quân còn muốn nói điều gì, nhưng mà lão tổ lại là phất phất tay ngăn lại hắn. Hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, hy vọng Lâm Hiên có thể tiếp nhận kết quả này. Lâm Quyên cũng quay người đi, trở về, trên đường đi, hắn tiếp nhận vô số người ánh mắt chất vấn, nhưng mà mặt mũi của hắn nhưng thủy chung thong dong bình tĩnh. Không tiến vào hạch tâm chi lực lại như thế nào? Nói thật, hắn thật đúng là không muốn vào nhập, bởi vì cái này Huyễn Thế lão tổ ánh mắt thật đáng sợ. Muốn đợi tại đối phương bên người, bí mật trên người hắn nói không chừng sẽ bị đối phương phát hiện. Bởi như vậy ngược lại là phiền phức, trở về sau, Thần Minh những người này đồng dạng khẩn trương, bọn hắn sợ Lâm Hiên chống đỡ không nổi. Lâm Hiên lại là cười nói, đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta không có chuyện gì. Bạch Tố Tố nói, tiểu tử, ta biết ngươi bất mãn, bất quá chúng ta sẽ hiểu ngươi. Lâm Hiên lắc đầu cười, hắn nhìn về phía chung quanh, nói, các ngươi những người này đại bộ phận đều là đại gia tộc thiên tài. Vừa ra đời liền hưởng thụ lấy các loại chìa khóa vàng. Các ngươi nhận tôn kính, nhận các loại tài nguyên, thậm chí đưa tay, những thiên tài địa bảo kia liền có thể đi tới các ngươi bên người. Thế nhưng là ta và các ngươi khác biệt, ta quật khởi tại bụi bặm chi địa. Trên đường đi tất cả mọi thứ đều là ta dùng mệnh đến đổi lấy. Ta một đường chinh chiến, từ không nao núng, trên đường đi ta bị vô số người không coi trọng, nhưng là ta lại một lần thắng lợi, từ bụi bặm đi cho tới bây giờ, ta tin tưởng ta có thể tiếp tục đi tới đích. Tiên táng người là ma chú lại như thế nào? Ta không đi tiên đạo, ta muốn đi chính mình đạo. Lâm Hiên thanh âm vang kiên định, Thần Minh những người này rất là rung động, bọn hắn nghĩ không ra Lâm Hiên vậy mà ủng có như thế kinh lịch. Ngẫm lại cũng làm người ta cảm giác đến đáng sợ. Gia tộc bọn họ đều là có một ít thế giới làm phụ thuộc tài nguyên. Những thế giới kia người ở bên trong mắt bọn hắn chính là sâu kiến, nghĩ trưởng thành đến giống như bọn họ cao độ, kia trên cơ bản là không thể nào, chớ nói chi là đứng tại bọn hắn phía trên thống lĩnh bọn hắn. Thế nhưng là Lâm Hiên chính là từ chỗ như vậy đi ra. Đối phương kinh lịch bao nhiêu gặp trắc trở cùng ngăn trở. Nghĩ bọn hắn đều tê cả da đầu, đồng thời bọn hắn cũng thở dài một hơi, Lâm Hiên kinh lịch quá nhiều, đây là hoa lệ đường phân cách, tiểu thuyết Inte bạn mới nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách, cho nên hiện tại điểm này đả kích căn bản không thành bất cứ vấn đề gì. Lâm lão đại, chúng ta tin tưởng ngươi, đúng vậy a, công tử dẫn đầu chúng ta một đường hát vang, Thần Minh những người kia nắm chặt nắm đấm, Lâm Hiên cũng là cười, tốt, các ngươi tin tưởng ta cũng tin tưởng các ngươi, ta sẽ mang các ngươi đứng ở thế giới đỉnh phong, Lâm Hiên xoay người hướng cửu thiên, ta không bị thua, sau đó, hắn lại nhìn phía người bên cạnh. Cười nói, nguyện ta Thần Minh đệ tử, vĩnh viễn không nói bại. Thanh âm của hắn càng phát to, xuyên qua cửu tiêu, vẩy khắp thiên địa. Giờ khắc này, chung quanh thánh nhân cường giả, toàn bộ linh hồn run lên, nhào nhào chuyển đến ánh mắt. Cái này là bực nào lời nói hùng hồn. Diệp Vô Đạo cười, xem ra hắn người bạn cũ này một chút ảnh hưởng cũng không có nhận đến. Hai đại chiến thần cũng là hài lòng gật đầu. Vũ Hóa Thánh Quân đồng dạng thở dài một hơi. Long cung bên kia lại là chau mày. Vạn Long hướng mắt người bên trong mang theo sát ý. Gia hồn này đả kích như vậy còn không có lùi bước, ngược lại càng thêm kiên cường, người này phải tranh thủ thời gian diệt trừ nha, thẳng tiến không lùi, vĩnh viễn không nói bại. Lão tổ cũng là nói nhỏ, ánh mắt lấp lóe, bên cạnh Long Ngạo khẩn trương, hắn nói, lão tổ, xin tin tưởng ta lần sau tuyệt đối sẽ không lại bại, ta sẽ thắng qua hắn. Huyễn Thế lão tổ, tay áo vung lên, mang theo Long Ngạo rời đi, yến hội cũng là kết thúc. Long Ngạo đi tới hạch tâm chi địa, cảm nhận được bên trong lực lượng kinh khủng, hít sâu một hơi. Huyễn Thế lão tổ đem hắn đưa đến một tòa bảo tháp bên trong. Nói, trong này ủng có vô tận thế giới tài nguyên, cùng lực lượng, ngươi có thể trong này tu luyện. Đa tạ lão tổ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Long Ngạo vô cùng kích động, Huyễn Thế lão tổ thì là đứng chắp tay. Chỉ mong đi, thiên phú của ngươi huyết mạch vô song, nhưng là quá ngạo, cần tôi luyện. Trước đó, Long Hoàng tử tìm ta thời điểm, liền cho ta nhắc tới ngươi. Hắn để ta nhất định thu ngươi làm đồ. Ta bây giờ khảo sát một phen, ngươi quả thật không tệ. Hảo hảo tu luyện, không muốn cô phụ ta cùng Long Hoàng tử kỳ vọng. Nguyên lai là Long Hoàng tử đề nghị, Long Ngạo nắm chặt nắm đấm, nếu như không có Long Hoàng tử, chỉ sợ lần này chiêu thu nhận đệ tử chính là Lâm Hiên đi. Hắn hít sâu một hơi, mặc dù hắn cũng trở thành thái tử, thế nhưng là hắn cùng Long Hoàng tử so sánh, thậm chí liền đối phương một đầu ngón tay cũng không sánh bằng. Chênh lệch này một trận để hắn tuyệt vọng, bất quá về sau hắn phát thệ, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ đuổi theo Long Hoàng tử bộ pháp, thậm chí để cái chênh lệch này càng ngày càng nhỏ, còn có kia cái Lâm Hiên, chờ xem, ta có hạch tâm chi địa tài nguyên, tốc độ tu luyện so trước kia càng nhanh, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, hôm nay thù, hắn, nhất định sẽ báo. Một bên khác, đạo bên trong khách nhân cũng là nhao nhao rời đi, mà cái này trên yến hội sự tình sẽ được truyền khắp các nơi trên thế giới. Vạn Long hướng sắc mặt người âm lãnh, mặc dù nửa đường có khúc chết, bất quá kết quả cuối cùng vẫn là để người vừa ý. Long Ngạo, còn là trở thành lão tổ đệ tử, xem ra bọn hắn phải trở về thương lượng một chút, nghĩ biện pháp giải quyết hết kia cái Lâm Hiên, nghĩ tới đây, bọn hắn cũng rời đi. Thần Minh, bên này người, đồng dạng trở lại thần phủ, khắc khổ tu luyện, mà sau trận chiến này kết quả, đó chính là càng ngày càng nhiều người muốn gia nhập thần Minh. Lâm Hiên bày ra thực lực quá mạnh, đã siêu việt Long Thái Tử, mà Lâm Hiên một câu cuối cùng vĩnh viễn không nói bại. Thẳng tiến không lùi, càng là cho bọn hắn vô hạn hy vọng, những người này bức thiết muốn đi vào. Trong lúc nhất thời Bạch Tố Tố, bọn người cười không khép miệng, Hải Uyên thần tướng hai người, thì là tìm được Lâm Hiên. Chương 4894, Tử Thanh song kiếm, Biển Nguyên thần đem một đôi mắt tiếp cận Lâm Hiên, không rời mắt, để Lâm Hiên trong lòng đều có chút rung động, cái này thần sẽ không phát hiện bí mật của hắn đi. Hắn nói không biết hai vị tiền bối tìm ta có chuyện gì. Mây Ca thần tướng nói, chúng ta nhưng thật ra là đến tìm Cuồng Thần, bất quá chúng ta không gặp được hắn, ngươi cùng Cuồng Thần quan hệ hẳn là không tầm thường đi. Ngươi cho chúng ta tiện thể nhắn, để Cuồng Thần nhanh đi một chuyến Thánh Nguyên Tháp, chúng ta có chuyện cần hắn hỗ trợ. A, chuyện gì? Lâm Hiên kinh ngạc, Mây Ca thần tướng nói cho ngươi ngươi cũng không biết tiểu gia hỏa, chờ ngươi đến Cuồng Thần cấp độ này cảnh giới thời điểm, ngươi liền sẽ biết. Biển Nguyên thần đem cũng là vỗ vỗ Lâm Hiên bả vai. Ta rất xem trọng ngươi, nói không chừng ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Hắn lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, Lâm Hiên càng phát giác đối phương hẳn là phát hiện phần của hắn. Bất quá đối phương không nói phá, ngận hiển nhiên hẳn là đứng tại hắn bên này giúp hắn. Cho nên hắn gật gật đầu, hai vị tiền bối ý tứ ta minh bạch, ta cái này liền phát tin tức, đoán chừng mấy ngày hắn hẳn là liền sẽ đi. Hai cái thần sắp rời đi Lâm Hiên, cũng là trở về thần phủ, tổ chức một chút sự tình, lần này, lại gia nhập hơn 200 người, Lâm Hiên thấy những người này, khích lệ những người này, để bọn hắn hào hào tu luyện, còn lại sự tình liền giao cho Bạch Tố Tố, Lá Đỏ, Ám Hồng Thần Long bọn hắn đi, hắn biểu hiện củng cố một chút tu vi, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, sau đó hắn liền tiến về Thánh Nguyên Tháp, bên trên ma khí bao trùm, Lâm Hiên, lần nữa hóa thành như thế ma cuồng thần, đi tới Thánh Nguyên Tháp, hắn lại xuất hiện. Vô số người liền kinh hô lên, mau nhìn, là Cuồng Thần, hắn lại tới, nghe trước khi nói tại Đạo Tông Thánh sẽ thời điểm, hắn chém giết không ít Long Cung cường giả, còn tiến hành khiêu khích, khí Long Cung thổ huyết a, không nghĩ tới nhanh như vậy, hắn liền xuất hiện, hắn không sợ Long Cung cường giả truy sát nha, cái gì Long Cung căn bản không sánh bằng hắn, có người cười nói, cũng có người lắc đầu, người đừng quên, Long Cung đứng sau lưng chính là Vạn Long Triều, Vạn Long Hướng khẳng định lại phái cường giả đuổi giết hắn, mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà Lâm Hiên sớm đã tiến vào Thánh Nguyên Tháp, hắn đi tới Thánh Nguyên trong tháp một gian lớn, ở bên trong có cái này mấy tôn ảnh đang ở nơi đó chờ đợi. Trong đó hai cái, Lâm Hiên gặp qua, chính là Hải Uyên thần tướng cùng Vân Ca thần tướng, cái khác mấy người kia nghĩ cũng đều là thần đem bọn hắn nhìn thấy phía sau như là ma thần bóng. Người, khóe miệng đều giơ lên một vòng tiếu dung, người rốt cục đến, hữu lễ, Lâm Hiên ôm một cái quyền nhìn hướng bốn phía, sau đó liền đi tới, hắn bộ dáng có chút phách lối, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Cuồng thần, đó chính là muốn phách lối, không phải đều thật xin lỗi cái danh hiệu này, còn lại mấy cái bên kia thần tướng cũng đã được nghe nói sự tích của hắn. Cho nên đối với thái độ như vậy cũng không thèm để ý. Chỉ cần thực lực đối phương cường đại là được, Vân Ca thần tướng đi, tới, nói đến Cuồng thần, ngươi nhưng đến, Hải Uyên thần tướng cũng là cười. Lâm Hiên nói, ta nhận được tin tức nói chư vị tìm ta, không biết có chuyện gì, là chuyện tốt, Biển Nguyên thần đem nói, chúng ta muốn đi một nơi vô cùng thần kỳ thần bí, cho nên cần hỗ trợ của ngươi. Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc, địa phương nào, thần tướng thực lực đều làm không được, ta chỉ sợ cũng bất lực đi, xác thực như thế, Lâm Hiên mặc dù cường đại, nhưng là những này thần tướng càng thêm đáng sợ, Vân Ca thần tướng nói, cũng không phải như vậy, lần này tìm kiếm là thượng cổ di tích, ở trong đó vô cùng thần bí, có nhiều chỗ là có tu vi hạn chế, cho nên loại địa phương kia chúng ta bất lực, chỉ có thể mời các ngươi dạng này cường giả xuất thủ nha. Lâm Hiên có thể trèo lên Thánh Nguyên bảng, liền cho thấy tối đa cũng chỉ là đại thánh sơ kỳ. Cho nên cái này tu vi là có thể tại một loại nào đó đặc biệt trường hợp phát huy ra tác dụng. mà những này thần tướng tu vi đã sớm siêu việt đại thánh sơ kỳ. Cho nên, có nhiều chỗ bọn hắn bất lực, nguyên lai là dạng này, Lâm Hiên gật gật đầu, minh bạch, hắn nói, không biết là như thế nào bí cảnh đâu, có thể làm cho những này thần tướng cảm thấy hứng thú. Tuyệt đối không phải bình thường di tích, Vân Ca thần tướng cười nói, có biết hay không thiên đình? Lâm Hiên kinh ngạc, tự nhiên biết, chẳng lẽ tòa này di tích cùng thiên đình có quan hệ? Không sai, tiểu tử, ngươi đoán đúng rồi, xác thực cùng thiên đình có quan hệ, chính là thiên đình năm đó một cái di tích, mà lại là gần nhất vừa phát hiện, cho nên tin tức truyền còn không phải quá rộng, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Lâm Hiên kinh ngạc, thật là thiên đình di tích sao? Không biết Hắc Sơn sẽ không xuất hiện? Phải biết, lần trước thiên đình cổ trong di tích, Hắc Sơn đạt được thiên đăng, mà Lâm Hiên thì là đạt được thôn thiên bình, về sau biết được đây chỉ là thôn thiên bình một nửa. Còn thiếu một cái nắp, không biết lần này có thể hay không tìm tới cái kia cái nắp đâu. Nếu là thật tìm tới, đó chính là hoàn chỉnh thôn thiên bình, là một cái cực đạo, coi như tìm không thấy, nếu như có thể đạt được thiên đình một chút tuyệt học. Đó cũng là cực tốt, cho nên Lâm Hiên vô cùng cảm thấy hứng thú. Hắn nói đã dạng này, kia việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi, Vân Ca thần tướng cười đến, không vội, còn có một số người. Lâm Hiên chờ đợi phát hiện, quả nhiên không bao lâu, lại có người đến, tới trước là hai người, một cái mặc áo xanh, một cái mặc áo tím, hai người khuôn mặt tuyệt mỹ, phía sau đều cõng bảo kiếm, gây theo giới thiệu, Lâm Hiên biết hai mỹ nữ này tử, một cái gọi Thanh Hồng, một cái gọi Tử Hồng, hai cái này cũng không phải người bình thường, mà lại tiếng tăm lừng lẫy, hai người bọn họ bị hợp xưng vì Tử Thanh Song Kiếm. Tên của hai người tại Thánh Nguyên trên bảng xếp hạng, cũng là trước 1000 tên, thứ tự cao hơn hắn được nhiều, tại hai người này về sau, lại tới một người, đó là một nam tử tuyết trắng tóc, múa may theo gió, một đôi mắt vậy mà cũng là màu trắng, lộ ra vô cùng thần bí. Đồng thuật sao? Lâm Hiên kinh ngạc, trong mắt của hắn có kim sắc quang huy đang lóe lên. Tử Thanh Song Kiếm đồng dạng cũng là thần ngưng trọng, người này bọn hắn nhận biết, thậm chí xếp hạng còn tại bọn hắn phía trên, đương nhiên bọn hắn có lòng tin, hai người song kiếm hợp bích, tuyệt đối có thể thắng qua đối phương. Người này gọi là Ngôn Linh, tuyệt chiêu là nói ra pháp đi, rất là khủng bố, người là đủ. Biển Nguyên Thần đem cười nói, mấy người kia đều nhìn về phía Lâm Hiên, xanh đỏ nói, người chính là cái kia cuồng thần đi, không biết thực lực ngươi thế nào, người muốn lãnh giáo một chút sao? Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, cười nói, thanh đỏ bước ra, bên trên kiếm khí bộc phát, cầu còn không được, tỷ tỷ a, ngươi liền yên tĩnh một lát đi. Đỏ tía đi tới, nói, sau đó lại nhìn phía Lâm Hiên, cuồng thần công tử a, thật có lỗi, tỷ tỷ của ta tính tình liền cái dạng này, không sao. Lâm Hiên gật gật đầu, bên cạnh Nhan Ngôn Linh cười, Thanh Hồng quay đầu, trong mắt bộc phát ra lăng liệt quang mang, ngươi cười cái gì, ngươi là đang chất vấn thực lực của ta sao? Ngôn Linh lắc đầu, đã sớm nghe nói qua Phẫn Nộ Tiên Tử danh hiệu, hôm nay gặp một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh Hồng giận, ai dám ở bên ngoài nói bậy, ta chảm hắn. Lâm Hiên cũng là lắc đầu, nhà đầu này còn quả nhiên đủ điên cuồng. Lâm Hiên bên này nói đùa thời điểm, lớn bên trong lại đi tới một đoàn người, sau đó băng lãnh thanh âm cũng là vang lên, xem ra các ngươi người đến đông đủ, mọi người gặp một lần đi. Chương 4895, nến rồng. Nghe nói như thế, Lâm Hiên bọn người quay đầu đi, sau một khắc bọn hắn trông thấy có thần đem đi tới. Mà lại phía sau, đồng dạng đi theo ba đạo thân ảnh, gặp qua thần tướng, bên này xanh đỏ bọn người ôm quyền thi lễ một cái. Đối diện kia ba đạo nhân ảnh đồng dạng hành lễ, sau đó ánh mắt của mấy người bọn họ liền tại không trung giao phong. Bộc phát ra cực kỳ đáng sợ lôi đình, hư không đều phá vỡ. Biển Nguyên Thần đem nhíu mày, bất quá cũng không nói gì, Lâm Hiên lại là kinh ngạc, hắn tiếp cận phía trước một bóng người, đó là một nữ tử, khuôn mặt tuyệt mỹ, so xanh đỏ đỏ tía xinh đẹp hơn. Không chỉ như thế, trên người đối phương phát ra một cỗ lạnh thấu xương hàn ý, như là hàn băng nữ thần đồng dạng tránh xa người ngàn dặm. Xanh đỏ, đỏ tía cũng đang đánh giá đối phương, theo rồi nói ra, thật đẹp nha, xanh đỏ lạnh hừ một tiếng, Tử Hồng trong mắt bốc lên tiểu tinh tinh, phía trước băng sơn tiên tử liếc qua, mặt không biểu tình, thế nhưng là khi nàng nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, lại là thân thể chấn động, con người đột nhiên rụt lại, tựa hồ phát sinh chuyện bất khả tư nghị gì. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, đồng dạng khóe miệng giơ lên, vị tiên tử này không biết xưng hô như thế nào. Hắn hướng phía trước đi đến, tại cái này băng sơn nữ thần bên cạnh, còn có cái này hai thân ảnh, một thân mặc hắc bào, phía sau có một đôi màu đen cánh, cả người tựa hồ đứng trong đêm đen, mười phần thần bí, bên cạnh một người khác thì là khí tức khủng bố, tựa hồ bất cử nhất động của hắn đều có thể khai thiên tịch địa. Gia hỏa này thật là lớn gan nha, Ngôn Linh cười khẽ, thanh đỏ lại là hư lạnh, hắn sẽ xui xẻo, hắn biết phía trước hàn băng nữ tử, cũng là vừa vặn khiêu chiến Thánh Nguyên bảng không bao lâu. Nhưng lại một tiếng hót lên làm kinh người, mà lại càng quan trọng là đối phương xác thực rất lạnh. Bất luận cái gì người, đều không rảnh để ý, được xưng là băng sơn, cuồng thần đi lên chào hỏi khẳng định sẽ bị cự tuyệt. Thậm chí có khả năng bị đánh một trận, Bên cạnh cái kia đạo bóng đen cường giả nhíu mày, cười lạnh, tiểu tử, hút về, nơi này không phải ngươi có thể đến. Một cái khác khí tức kinh khủng nam tử đồng dạng hư lạnh. Tiếp cận Lâm Hiên, cái này băng sơn tiên tử, bọn hắn đã sớm coi trọng, bọn hắn còn không có đắc thủ, làm sao có thể khiến người khác tới. Lâm Hiên liếc bóng đen một chút, cười lạnh nói, ta cùng tiên tử nói chuyện đâu, mắc mớ gì tới ngươi. Lan, ngươi nói cái gì? Người kia giận, bước ra một bước, cánh sau lưng mở ra, thân bên trên tán phát một cỗ ngập trời long khí. Hắn gọi là bóng đen, là ảnh long nhất tộc người, bên cạnh khí tức kia kinh khủng nam tử cũng là ngưng trọng. Trên thân đồng dạng phát ra một cỗ long đạo khí tức. Giữa song phương xem ra muốn động thủ, bất quá lúc này nơi xa có tiếng bước chân truyền đến. Có một nữ tử, người mặc thần tướng chiến giáp, nhanh chóng đi tới, ở bên cạnh nó, đồng dạng có ba đạo nhân ảnh xuất hiện, chư vị đều tới rồi. Phong Tuyết thần tướng, nhìn về phía chung quanh vừa cười vừa nói, ngươi tới thật có chút muộn. Mây Ca thần tướng nói, Ngàn Thành thần tướng cũng là hư lạnh, đã người đều đến đủ, vậy thì bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì? Mọi người sững sờ. Cái thứ hai tiến đến Ngàn Bụi thần tướng lại là nói, người có chút nhiều, đào thải một cái đi. Cái này vừa nói, xanh đỏ, đỏ tía bọn hắn đều biến mặt, bóng đen rồng cùng một cái khác khí tức kinh khủng cường giả lại là lộ ra nhe răng cười. Bọn hắn đều tiếp cận Lâm Hiên, bất quá rất nhanh bọn hắn đều cười không nổi, bởi vì Lâm Hiên đã tại cùng kia băng sơn nữ thần nói chuyện phiếm. Thậm chí kia băng sơn nữ thần đối Lâm Hiên, cho thấy tuyệt mỹ tiếu dung, làm sao có thể, bóng đen đều điên, đối phương băng sơn xưng hào cũng không phải giả. Đối với bất luận cái gì đỉnh cấp thiên tài đều chẳng thèm ngó tới. Hiện đang vì cái gì sẽ đối trước mắt tiểu tử này thể hiện ra tiếu dung? Mặt khác, Thanh Hồng, Ngôn Linh các nàng đồng dạng sửng sốt, liền ngay cả mới tới cái này ba cái đỉnh cấp thiên tài cũng là kinh ngạc. Bọn hắn đều tiếp cận Lâm Hiên, một người nói, gia hỏa này là ma đạo cao thủ sao? Hắn là ai? Phong Tuyết cũng là cười, giới thiệu một chút đi. Thoại âm rơi xuống, bên cạnh hắn ba đạo nhân ảnh đứng dậy, một người trong đó khí tức bành trướng, hào khí vạn trượng, sau lưng của hắn đồng dạng có một đôi cánh. Hắn cao giọng nói, thiên bằng nhất tộc, bằng vạn dặm. Tại bên cạnh hắn có một mặt người cho có chút âm lãnh, thanh âm cũng là mang theo một tia lạnh thấu xương, phảng phất đao. Hắn gọi Hạc Cửu Tiêu, người cuối cùng, có chút kỳ quái. Hắn ngồi tại một đầu cá vàng trên lưng, tay nâng cái cằm, đang ngủ gà ngủ gật. Nghe tới Phong Tuyết thần tướng, hắn mới mở ra mắt buồn ngủ, nói một câu, nhỏ trang, nói xong, hắn vậy mà lại nhắm mắt lại ngủ. Ba người này giới thiệu xong, đối diện Thanh Hồng ba người cũng là đứng ra báo danh hào của mình. Sau đó bóng đen đi tới, một cái khác khí tức mãnh liệt nam tử cũng đi ra. Hắn gọi là Nến Liệt, là nến rồng nhất tộc cao thủ. Băng sơn nữ tử nhìn về phía chung quanh, lạnh lùng nói, Tuyết Kỳ, không sai, nữ tử này Tuyết Kỳ, cũng chính là Lâm Hiên trước đó tại Thiên Sơn Động Thiên nhận biết nữ tử kia. Về sau tại Lâm Hiên trợ giúp hạ, đạt được cửu âm thần thể, lại về sau, Lâm Hiên rời đi về sau, Tuyết Kỳ cũng ra ngoài lịch luyện, một mực không có tin tức. Không nghĩ tới đối phương cũng đến nơi này, hơn nữa còn tiến vào Thánh Nguyên Tháp. Những người khác là trong lòng suy nghĩ, tương hỗ dò xét, bọn hắn phát hiện, những người này đều là đỉnh cấp cao thủ, mà lại có một cái đặc điểm, đó chính là bọn họ xếp hạng, tại Thánh Nguyên trong bảng đều là trước 1.000 tên, bất quá đều không có vượt qua 800 tên, cao nhất thứ hạng là cái kia ngủ nhỏ trang, trước mắt ở vào 810 tên, mà xếp hạng sau cùng sao? Bọn hắn đều tiếp cận Lâm Hiên, bóng đen lạnh giọng nói, tiểu tử, nói ra danh hào của ngươi. Lâm Hiên liếc mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói, cuồng thần, nguyên lai, hắn chính là cuồng thần. Không ít người kinh ngạc cái tên này, bọn hắn thế nhưng là như sấm bên tai, chỉ bất quá còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương. Nến Liệt hừ lạnh, nguyên lai ngươi chính là cuồng thần, chỉ là 1.000 tên mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta làm càn sao? Mặc dù Lâm Hiên 3 lần liền đạt tới thứ 1.000 tên, nhưng là những người ở trước mắt xếp hạng đều tại 1.000 tên trước đó. Cho nên bọn hắn đối mặt Lâm Hiên thời điểm, đều mang một cỗ nhìn xuống. Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, vừa đến hắn tham gia khiêu chiến lần số không nhiều, tại người, 1.000 tên nhưng cũng không phải là cực hạn của hắn. Hắn không có thi triển Thôn Thiên Bình cùng Đại Long Kiếm Hồn. Bằng không, tên của hắn còn phải hướng phía trước sách. Lâm Hiên nhíu mày, hắn phát hiện trừ bóng đen cùng Nến Liệt, hai người đối với hắn mang theo địch ý bên ngoài, còn có một người đối với hắn mang theo địch ý, thậm chí có sát ý, mặc dù giấu giếm rất sâu, nhưng là Lâm Hiên đồng thuật sau mà cao minh, một nháy mắt liền phát hiện, hắn quay đầu nhìn lại. Mày nhíu lại càng sâu, bởi vì hắn phát hiện đối với hắn có sát ý vậy mà là thần tướng. Chính là Ngàn Bụi thần tướng, cuồng thần, ngươi trước tới đi, Biển Nguyên thần đem nói. Lâm Hiên hướng phía Tuyết Kỳ cười nói, một hồi trò chuyện tiếp, sau đó hắn liền quay người rời đi. Hắn đã sớm nhận ra đối phương, mà Tuyết Kỳ cũng nhận ra hắn, bởi vì hai người thể phách quá thần kỳ. Một cái cửu dương thần thể, một cái cửu âm thần thể, vốn là giữa thiên địa tướng đúng. Hai người, chỉ cần một gặp nhau, mặc kệ cải biến thân phận, khuôn mặt, đều sẽ ngay lập tức nhận ra. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, Bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 4896, Băng Sơn, Tuyết Kỳ, Lâm Hiên trở lại biển Nguyên Thần đem bên này, biển Nguyên Thần đem truyền âm nói, ngươi cẩn thận một chút, đối diện cái kia ngàn bụi, thế nhưng là ủng hộ Long Hoàng tử, trước ngươi đánh Long Cung mặt, hắn khẳng định đối ngươi bất mãn. Lâm Hiên nghe xong minh bạch, khó trách đối phương đối với hắn phóng thích sát ý, nguyên lai là Long Hoàng tử người, ngàn bụi thần tướng nói lần nữa, quá nhiều người, bỏ đi một cái này vừa nói, những người kia đều biến mặt, bỏ đi ai đây, ai nhưng cũng không nguyện ý, dù sao lần này cần đi chính là thiên đình di tích, mà thiên đình truyền thừa vô cùng xa xưa, không những ở thời kỳ thượng cổ, nghe nói tại thời kỳ viễn cổ đều đã từng xuất hiện, mà lại nghe nói thiên đình không chỉ phá diệt một lần, nhưng là đều lần nữa trùng kiến. Gần nhất một lần là 5 vạn năm trước phá diệt, bây giờ lần nữa phát hiện thiên đình di tích bên trong. Có được như thế nào cơ duyên, cùng bảo bối, bọn hắn vô cùng chờ mong, ai cũng không nguyện ý rời đi. Bóng đen đứng dậy, nói, cái này còn không đơn giản, căn cứ xếp hạng, ai xếp hạng, cuối cùng ai liền rời đi. Nói xong, hắn một mặt cười lạnh tiếp cận Lâm Hiên, ta đồng ý, ngàn bụi thần tướng gật gật đầu, bởi vì trước mắt mà nói, cuồng thần thứ tự xếp tại cuối cùng, nói cách khác cần đào thải. Cứ như vậy, xem như nho nhỏ báo một chút thù, chờ sau này lại thu thập xử lý đối phương. Biển Nguyên Thần đem lại là nhíu mày, Lâm Hiên càng là hư lạnh, cho cười, xếp hạng có thể nói rõ hết thầy sao? Làm sao không thể? Nến Liệt cũng đứng dậy nói, Thánh Nguyên bảng mỗi tăng lên một cái thứ tự, độ khó vậy nhưng là phi thường lớn, ngươi có thực lực chẳng lẽ sẽ ẩn tàng sao? Ta có hay không ẩn giấu thực lực? Ngươi thử một lần liền biết. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương cười lạnh, bằng vạn dặm bọn người tại quan sát, không có mở miệng. Bọn hắn tự nhiên biết song phương ân oán, cuồng thần đánh Long Cung mặt, đó chính là không cho Long Hoàng tử mặt mũi, ngàn bụi thần tướng, làm Long Hoàng tử người làm sao khả năng không báo thù đâu. Mà bọn hắn thuộc về Côn Bằng tử người, cho nên bọn hắn tự nhiên hy vọng song phương đánh nhau. Tốt nhất, lưỡng bại câu thương, lúc này, Phong Tuyết thần tướng cười nói, đã các ngươi song phương đều không phục, vậy không bằng đến một cuộc tỉ thí, ai thua ai để thực thải, ý kiến hay nha. Bóng đen cũng là bước ra một bước, hừ lạnh, ngươi nếu không phục liền đi ra đánh một trận. Ta sẽ cho ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch. Bóng đen vô cùng có lòng tin, hắn xếp hạng tại thứ 950 tên, so với đối phương nhiều 50 tên, đừng nhìn là 50 tên, nhưng là mỗi tăng lên một đều vô cùng khó, chênh lệch 50 tên, thực lực kia quả thực là một cái tại trời, một cái trên mặt đất, hắn tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối phương, những người khác là biết điểm này, cho nên đều nhìn về phía Lâm Hiên, đối phương phải chăng dám ứng chiến đâu? Không ít người suy đoán, Lâm Hiên ứng sẽ không phải ứng chiến, dù sao cái chênh lệch này thật là quá lớn. Nhưng mà Lâm Hiên lại là cười một tiếng, ngươi muốn chết sao, ta thành toàn ngươi, gia hỏa này thật sự chính là phách lối nha. Xanh đỏ kinh ngạc sau đó liền lạnh hừ một tiếng, quá không biết sống chết đi. Phong Tuyết thần tướng bên kia, bằng vạn dặm bọn người là nhíu mày, cái này cuồng thần chẳng lẽ khác có át chủ bài, không biết sống chết a. Nến Liệt cười lạnh, Tuyết Kỳ lại là lắc đầu, hắn không bị thua, đáng ghét nha. Bóng đen giận, không biết cái kia cuồng thần có cái gì tốt, vì cái gì cái này băng sơn nữ thần Tuyết Kỳ gặp một lần đối phương liền phảng phất đổi một người như đây này, hắn làm sao biết hai người đã sớm là đạo lữ, nếu như biết đoán chừng sẽ tức chết đi. Bóng đen cười lạnh một tiếng, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Hắn bước ra một bước, khí tức trên thân bộc phát, càn quét thiên địa, chung quanh những người kia đều là kinh hô một tiếng, cái này đã nhanh đến đạt đại thánh cảnh giới đi. Ngàn bụi cũng là gật gật đầu, rất tốt, đã một chân bước vào đại thánh cảnh giới, thực lực này so trước đó hẳn là cường đại rất nhiều. Bằng vạn dặm bọn hắn cũng là kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này bóng đen lại còn che giấu tu vi. Cái này cuồng thần thật là xui xẻo rồi. Hạc Cửu Tiêu cười lạnh hai tiếng, đạo là cái kia nhỏ trang một mực đang ngủ gà ngủ gật, tựa hồ đối với tức sắp đến chiến đấu tia không có hứng thú chút nào. Bóng đen cười lạnh một tiếng, từ khi ta tu vi tiến thêm một bước về sau, lại là tại ẩn giấu, hôm nay ta liền để ngươi cảm thụ một chút nửa bước đại thánh uy lực. Trên người hắn long huyết hiển hiện, trấn áp cửu thiên, chung quanh những người kia đều cảm nhận được một cỗ đến từ huyết mạch áp chế. Tại vô số người chú ý trong ánh mắt, bóng đen vung tay lên, đánh ra một đạo màu đen cái bóng, hóa thành một đầu ảnh long, nhanh chóng bay đi. Bằng vạn dặm bọn người hít sâu một hơi, xem ra bóng đen mặc dù phách lối, thế nhưng là một chút cũng không lớn ý. Đối mặt cuồng thần, vừa lên đến liền đánh ra một cái tuyệt học, cái này cái bóng nếu như trói buộc chặt, liền xem như đại thánh cũng sẽ bị phong ấn, căn bản không bất kỳ sức đánh trả nào. Phong ấn lực lượng sao? Tô Thần ánh mắt lấp lóe, sau đó lạnh hừ một tiếng, trong mắt của hắn có lạnh thấu xương quang huy đang lóe lên. Liền nhìn xem là ngươi phong ấn lực lượng mạnh, vẫn là hắn trấn áp lực lượng khủng bố. Luân hồi thiên bi, một đôi thần linh con mắt hiển hiện, ánh mắt hóa thành thiên bi, không ngừng xen lẫn, mang theo luân hồi lực lượng, hướng phía trước trấn áp tới. Ầm ầm, Lâm Hiên không có công kích cái kia đạo cái bóng, mà là trực tiếp công kích bóng đen, đồng thời hắn cũng không có né tránh, mặc cho cái kia đạo cái bóng bao phủ ở trên người hắn. Oanh một tiếng, hắn bị đẩy lui hai bước, trên thân xuất hiện vô số phong ấn. Quá tốt, kích động, bóng đen cười lạnh, những người khác cũng là kinh ngạc, xem ra chênh lệch thật như thế lớn sao? 50 tên chênh lệch đủ để cho cuồng thần không có bất kỳ sức đánh trả nào. Ngàn bụi thần tướng đồng dạng cười lạnh một tiếng, cái gì cuồng phong cũng không gì hơn cái này. Thế nhưng là sau một khắc, hắn lại con người đột nhiên rụt lại, không tốt, hắn muốn nhắc nhở, thế nhưng là đã tới không kịp, luân hồi thiên bi rơi xuống, đem bóng đen bao phủ, bóng đen chấn kinh, đáng chết, đây là cái gì, cho ta ngăn trở, tay hắn bắt huy động hóa thành hai đạo, chủy thủ, bổ ra hết thảy, nhưng mà cái này là linh hồn cấp độ công kích, căn bản là không có cách né tránh, một nháy mắt, hắn biến bị trấn áp, hắn cảm giác linh hồn lay động, phảng phất muốn vỡ ra, cả người thân thể đột nhiên hướng trên mặt đất quỳ xuống. Răng rắc một tiếng, linh hồn của hắn quỳ trên mặt đất, làm sao cái tình huống, bóng đen cũng thụ thương sao, vừa rồi đó là cái gì đồng thuật, cuồng thần lại còn có cái này đáng sợ đồng thuật, ta trước đó làm sao không biết, một đạo lại một đạo âm thanh âm vang lên, cuồng thần truyền thuyết, bọn hắn thế nhưng là biết, vô cùng cuồng ngạo, một thân ma khí đủ để xé rách cửu thiên, theo bọn hắn nghĩ, đây là cận chiến thể phách cao thủ nha, nhưng bây giờ thì sao, cuồng thần dùng đồng thuật, khó trách bóng đen trốn không thoát, bởi vì không ai từng nghĩ tới nha, giống. Bóng đen gào thét, long đạo khí tức hiển hiện, linh hồn có thể thoát đi, bất quá sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng tái nhợt. Vừa rồi một nháy mắt, linh hồn hắn nhận thương tích, đáng ghét nha, bóng đen sắc mặt âm lãnh, hắn điều động pháp tắc lực lượng tiến hành tu bổ, đồng thời ngẩng đầu tiếp cận phía trước, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Trong tay xuất hiện một đội bóng đen chủy thủ, hắn hướng phía trước giết tới, một nháy mắt, hắn liền đi tới Lâm Hiên phía sau, đi chết, hai cái chủy thủ đâm về đầu lâu cùng trái tim, thiên tài địa chỉ trang web. Lục soát chó bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 4897, Long huyết quyết đấu, không được, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đỏ tía kinh hô, xanh đỏ cũng là hư lạnh, cuồng thần hay là chủ quan, mặc dù linh hồn hắn làm bị thương đối phương, bất quá tự thân cũng bị phong ấn, cứ như vậy căn bản là không có cách hành động, chỉ có thể mặc người chém giết. Hết thảy kết thúc, bóng đen hư lạnh, hai đạo chủy thủ đánh vào Lâm Hiên trên thân, âm thanh âm vang lên. Nhưng mà nụ cười trên mặt hắn biến mất, hắn bóng đen chủy thủ vậy mà trực tiếp bị bắn ra. Thậm chí trong đó một đạo còn xuất hiện vết rách, làm sao có thể, đối phương thể phách cũng quá khủng bố đi. Lúc này, phía trước Lâm Hiên vừa quay đầu, mang theo một tia cười lạnh, người phong ấn cũng không có gì đặc biệt. Đang Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.